Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 9, ngày thứ 9 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vòng phỏng vấn đầu tiên của tạp chí Mini Blitz được công bố khá nhanh. Tư Niệm nhanh chóng nhận được thông báo từ tòa soạn. Tuy nhiên không phải thông báo đậu hay trượt, mà là mời cô tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Tư Niệm đã phải đi về trụ sở Blitz nhiều lần. Những lần đầu là để tập catwalk, sau đó là thử trang phục và chụp ảnh để xem hiệu quả thực tế. Tuy nhiên, sau khi thử đồ và chụp ảnh xong, họ vẫn không nói có chọn cô hay không, chỉ bảo chờ thông báo. Tưởng Nhất Hàm chỉ là một biên tập viên cấp thấp, không phụ trách việc tuyển chọn người mẫu nên cũng không biết thông tin gì bên trong. Nhưng đây là một sự kiện có tính cạnh tranh cao, các người mẫu chen chúc nhau để được xuất hiện trên sàn diễn, nên bất kỳ quy trình tuyển chọn khắt khe nào cũng trở nên hợp lý. Khi nhận được thông báo được chọn làm người mẫu cho show diễn ra mắt Mini Blitz, Tư Niệm gần như đã hết hy vọng. Cùng lúc đó, Tưởng Nhất Hàm cũng nhận được danh sách người mẫu tại tòa soạn, lập tức khoanh tròn tên Tư Niệm và gửi cho cô. Thấy chưa, mình đã biết mà, ngay từ khi đề cử tên cậu, mình đã không thể nghĩ ra lý do nào để cậu bị loại cả. Sunder đắc ý, JPG, Tư Niệm nhìn email thông báo trúng tuyển của mình và thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn vì vui mừng, rồi trả lời Tưởng Nhất Hàm. He he, cảm ơn nhé. Mời cậu đi ăn đấy, Pimi. JPG Tưởng Nhất Hàm, cơn khô. JPG, show diễn ra mắt Mini Blitz trả cho mỗi người mẫu được chọn là 2.8 vạn. Ở Trung Quốc, thù lao cho một show diễn thông thường chỉ vài nghìn đồng, thậm chí có những show còn không đến nghìn đồng. Đó là lý do tại sao công việc này của Blitz lại có nhiều người cạnh tranh như vậy. Không chỉ vì độ phủ sóng và đẳng cấp cao, mà ngay cả thù lao sau khi được chọn cũng thuộc hàng cao trong ngành. Điều này khiến các cô gái không thể không cố gắng hết sức để được chọn, chấp nhận những vòng phỏng vấn và sàng lọc phức tạp ban đầu. Tư Niệm đã dừng một số công việc lẻ tẻ đang chuẩn bị nhận để tập trung vào việc chuẩn bị cho show diễn Blitz. Giờ đây khi nhận được thông báo đến trụ sở tạp chí là để bắt đầu thử trang phục chính thức. Show diễn ra mắt Mini Blitz được chia thành 4 phần, mỗi phần thể hiện một phong cách hoặc độ tuổi khác nhau. Theo thứ tự lần lượt là 19, phẩy chấm, Red, Working Day và Đêm Kỳ Ảo. Trong đó, 19, ám chỉ tuổi 19, nhằm thể hiện cá tính tự do, rõ nét của các cô gái trẻ. Red, thiên về phong cách gợi cảm, thể hiện sức hút của người phụ nữ. Working Day, nghĩa là ngày làm việc, tập trung thể hiện vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ hiện đại nơi công sở. Cuối cùng, Đêm Kỳ Ảo, là màn trình diễn cuối show. Với những bộ váy dạ hội lộng lẫy, được trình diễn bởi các nữ nghệ sĩ, idol nữ nổi tiếng hoặc các côn thời trang có tiếng. Tư Niệm được phân vào hai chủ đề, 19 và Working Day. Trong 19, trang phục của cô là một chiếc váy sơ mi kẻ sọc dáng dài oversize màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo zipper len màu be cũng oversize. Phần dưới theo phong cách, mất tích quần, đang thịnh hành trong giới trẻ, để lộ đôi chân thon dài trắng mịn. Đi tất trắng dài và giày da màu nâu. Tổng thể trang phục trông rất trẻ trung và thời thượng. Về chi tiết, tạo hình cũng rất tinh tế. Tóc Tư Niệm được kẹp tạo mái thưa bồng bềnh bằng kẹp bắp, buộc bằng dây cột tóc cùng tông xanh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phù hợp hơn với hình tượng cô gái 19 tuổi còn là học sinh, cô còn đeo một cặp kính gọng trong suốt khung lớn tăng thêm vẻ học sinh. Khi Tư Niệm thay đồ 19 và chụp ảnh định hình, cô thấy nhà thiết kế phía sau có vẻ hài lòng gật đầu. Còn trong chủ đề Working Day, trang phục của cô là váy hai dây dài màu hồng sen nhẹ nhàng kết hợp với áo cardigan len màu hồng, phụ kiện là túi xách dây xích màu trắng, tổng thể trang phục rất thoải mái. Điểm nhấn tinh tế nhất trong set đồ này là ở phần trang điểm. Tuy tổng thể trang phục có vẻ dịu dàng, nhưng chuyên gia trang điểm đã kẻ cho cô một đường eyeliner màu xanh lam xanh lục vô cùng sống động như một điểm nhấn tạo điểm nhìn. Tạo hình này thể hiện một người phụ nữ công sở bề ngoài dịu dàng khiêm nhường, nhưng bên trong là một tâm hồn năng động và tràn đầy sức sống. Tư Niệm thấy các người mẫu khác cũng có trang phục tương tự, đều là những bộ đồ mà hầu hết phụ nữ có thể học hỏi và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng tinh tế hơn một chút so với thường ngày. Show diễn ra mắt Mini Blitz được tổ chức vào Chủ nhật. Toàn bộ sự kiện được phát trực tiếp trên tất cả các nền tảng kèm theo bài viết trực tiếp. Tưởng Nhất Hàm đã bận rộn đến mức không thấy mặt từ một tuần trước. Vì tạp chí chính Glit là một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu, nên show diễn ra mắt này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ giải trí đang hot với tư cách người trình diễn và khách mời, tự nhiên độ chú ý càng không nhỏ. Tư Niệm đã tham gia tổng duyệt 2 lần theo yêu cầu. Khác với sản diễn và địa điểm tuần lễ thời trang truyền thống, thiết kế sân khấu và ánh sáng lần này hơi giống concert, phía dưới còn có nhiều khu vực dành cho khán giả và fan. Sàn catwalk dài khoảng 50 mét, phía sau có 3 màn hình lớn để phóng to hình ảnh người mẫu và các chi tiết cho khán giả phía dưới xem. Chiều cùng ngày, tất cả người mẫu đã có mặt tại địa điểm để trang điểm chuẩn bị. Tư Niệm còn thấy một số nữ nghệ sĩ trẻ sẽ trình diễn tối nay vừa trang điểm vừa trả lời phỏng vấn tạp chí. Các ngôi sao trẻ trong giới giải trí đồng ý tham gia show này cũng không ngoài mục đích muốn giữ mối quan hệ tốt với tạp chí, lấy lòng tổng biên tập để sau này có cơ hội lên trang bìa tạp chí chính. 8 giờ tối, sau khi tất cả khách mời và khán giả đã ngồi vào chỗ, show diễn ra mắt Mini Glit chính thức bắt đầu. Đầu tiên là ca sĩ nổi tiếng biểu diễn ca khúc hit đang thịnh hành. Ngay khi ca sĩ hát xong và cúi chào, ánh đèn sân khấu hội tụ trên toàn bộ sàn catwalk. Cùng với âm nhạc sàn diễn đầy nhịp điệu, người mẫu mở màn cho show diễn ra mắt Mini Glit chính thức xuất hiện. Chủ đề đầu tiên là 19, Tư Niệm là người thứ 7. Hậu trường sàn diễn thường luôn hỗn loạn, người mẫu vừa diễn xong lại vội vã được dẫn đi thay trang phục khác. Bên tai vang lên tiếng đạo diễn sân khấu bận rộn sắp xếp gọi người. Tư Niệm đã thay xong trang phục và đợi ở khu vực chuẩn bị. Khi nhạc chuyển đến đoạn cô xuất hiện, đạo diễn sân khấu vỗ nhẹ vai cô và nói. Đi, Tư Niệm lập tức bước đi theo nhịp điệu âm nhạc vào sân khấu. Sau khi bước ra, phía dưới sân khấu là một biển người đông đúc. Trên màn hình lớn là cảnh cận cảnh người mẫu đang đi đến điểm dừng ở phía trước sàn catwalk. Tư Niệm bước đi với nụ cười trên môi. Những người mẫu chuyên nghiệp sẽ điều chỉnh bước đi theo phong cách của show diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niệm vốn là một trong những người mẫu thương mại xuất sắc về kỹ thuật catwalk. Cô điều chỉnh bước đi để phù hợp nhất với phong cách nhẹ nhàng và tinh nghịch của chủ đề. 19. Hàng ghế đầu phía dưới toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang và một số nghệ sĩ được mời. Khi trình diễn, mái tóc của Tư Niệm nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi. Khi đến điểm dừng cuối sàn catwalk, thay vì gửi nụ hôn gió, làm trái tim hay nháy mắt như các người mẫu trước, cô nhẹ nhàng kéo cặp kính gọng trong suốt xuống mũi, đối diện với máy quay đang có đèn đỏ phía trước. Như một cô gái trẻ bất chợt bị ai đó nhìn chăm chú, rồi tinh nghịch lè lưỡi với ống kính. 3 màn hình lớn phía sau đều chiếu cận cảnh khoảnh khắc đó của cô. Phát trực tiếp trên mọi nền tảng và phát trực tiếp bằng hình ảnh văn bản cuối cùng cũng đến người mẫu thứ 7 trong bộ trang phục màu xanh nhạt. Những khán giả online vốn đang kinh ngạc trước sự độc đáo và khác biệt của show ra mắt Mini Glit tối nay, khi thấy người mẫu thứ 7 xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh nhạt đẹp mắt, với chiều cao, tỷ lệ cơ thể và đường nét bắp chân hoàn hảo, rồi khi máy quay cận cảnh khuôn mặt cô trong khoảnh khắc tinh nghịch và đầy cá tính ở điểm dừng. Trong giây phút đó, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt thốt lên một tiếng. Hoa, tối nay, tại câu lạc bộ Quan Châu, Lục Thư Nghiễn có một bữa tiệc với một vài người họ hàng bên mẹ trong phòng VIP. Vân gian sơn thủy, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng đàn cổ, Lục Thư Nghiễn luôn tỏ ra kính trọng với họ hàng bên mẹ. Với người xuất thân như anh, từ nhỏ thường ít có tình cảm gia đình thân thiết, những mối quan hệ đó thường xen lẫn quá nhiều lợi ích. Ngược lại, họ hàng bên mẹ đôi khi lại thân thiết hơn vì không có mối quan hệ lợi ích trực tiếp. Trước đây khi Lục Viễn Sơn đột ngột bị bệnh nặng và Lục Thư Nghiễn phải tiếp quản Dung Thịnh sớm, việc anh có thể giữ vững vị trí trong hội đồng quản trị trước sự dòm ngó của các nhánh bên, ngoài năng lực và thủ đoạn xuất chúng của bản thân. Sự ủng hộ vững chắc từ nhà họ từ bên mẹ rõ ràng cũng không thể thiếu. Lục Thư Nghiễn mỉm cười đồng ý với đề xuất về dự án phía bắc thành phố của hai người cậu. Hai người cậu rõ ràng cũng dần chuyển từ việc chỉ đơn thuần ngưỡng mộ cháu trai sang việc trân trọng một người đàn ông cùng trong thương trường. Khi nói chuyện rất vui vẻ đến cuối, một người đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Người trong hai nhà họ Từ và nhà họ Lục đều biết, những năm qua bên cạnh Lục Thư Nghiễn luôn có một cô bạn gái. Quen nhau từ thời đại học. Chỉ là nghe nói cô gái đó là người bình thường, không có gia thế gì, nên trừ khi phát triển đến cuối cùng Lục Thư Nghiễn tự muốn cưới cô gái đó, nếu không cả hai gia đình thực sự đều không có hứng thú làm quen. Từ Thanh Khoa là cậu út của Lục Thư Nghiễn, hôm nay nhìn người cháu tuấn tú quý phái trước mặt, nhớ ra dạo gần đây hình như có nghe đồn rằng Lục Thư Nghiễn và cô bạn gái cuối cùng cũng chia tay. Tin này vừa truyền ra ngoài, ngay lập tức có bạn bè hy vọng ông có thể giới thiệu con gái của họ cho cháu trai mình. Từ Thanh Khoa hiếm khi lấy tư cách người lớn để hỏi chuyện riêng tư, muốn xác nhận với Lục Thư Nghiễn xem tin đồn này có đúng không. Lục Thư Nghiễn nhìn người cậu út đang hỏi về tình trạng tình cảm của mình ở đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, vẫn khẽ. Vâng, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Khoa lập tức gật đầu, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một cô gái bình thường xuất thân tầm thường. Việc có thể hẹn hò với Lục Thư Nghiễn đã là chuyện không tưởng, không thuộc về tầng lớp của cô rồi, giờ chia tay thì cũng đã chia tay. Bữa tiệc kết thúc, Lục Thư Nghiễn tiễn hai người cậu, rồi lên xe về nơi ở hiện tại. Anh vẫn chưa quay lại biệt thự Minh Cảnh lần nào, dường như trong lòng không muốn trở về sống ở nơi đó nữa. Trong lúc xe chạy, người đàn ông ở ghế sau dường như vẫn đang im lặng suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi đèn đỏ, chiếc Cullinan dừng lại ở ngã tư phố thương mại đông đúc người qua lại. Người đi đường tận dụng đèn xanh để nhanh chóng băng qua đường. Trên những màn hình lớn của trung tâm thương mại gần đó đang chiếu đủ loại quảng cáo. Trong đó có một màn hình dường như náo nhiệt nhất, có vẻ đang phát trực tiếp một sự kiện nào đó. Nhiều người đi đường dừng lại xem. Lục Thư Nghiễn ngồi ở ghế sau, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, cũng nhìn qua cửa sổ xe, vô tình nhìn lên màn hình đó. Sau đó anh thấy một người mẫu trong chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt đang bước những bước nhẹ nhàng trên sàn catwalk. Sau nụ cười thoải mái tự nhiên, cô kéo kính xuống, tạo một khoảnh khắc tinh nghịch và đáng yêu ở điểm dừng. Cách chương.